Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2319. Góc truyện audio.com. Hiện giờ, con cháu dòng chính hạng gia không có nhiều. Chuyện này khiến mấy ông lão rất lo lắng. Dù sao trong gia tộc ít đàn ông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người thừa kế đời tiếp theo. Thậm chí khiến gia tộc lớn mạnh này gặp phải nguy cơ. Trên bàn ăn, Tưởng Hân Vi gặp mặt chú của hạng Kình Hảo. Người này trẻ hơn cô nghĩ. Nghe nói đã ngoài 30 tuổi nhưng gương mặt trông chỉ giống 27. 28 tuổi mà thôi. Người này tỏa ra khí chất nghiêm nghị rất rõ rệt. Hạng Bạc Hàn cũng vui vẻ làm quen với Tưởng Hân Vi. Rất hài lòng. Ít nhất thì trong hai người đàn ông độc thân thừa kế gia tộc đã có một người giải quyết được vấn đề này. Trọng trách kế thừa gia tộc cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Chú định bao giờ thì đi? Hạng Kình Hạo tò mò hỏi. Hạng Bạc Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể chú sẽ ở nhà hơn một tuần. Vậy thì tốt rồi. Cháu muốn nói chuyện với chú nhiều một chút. Bạc Hàn, ở lại thêm mấy hôm đi. Ba cần em giúp đỡ. Hạng Tư Niên nói. Hạng Bạc Hàn liền gật đầu. Được, vậy em ở lại giúp ba nghiên cứu thuốc giải. Hiện giờ, nghiên cứu thuốc giải cho Hạng Kình Hạo mới là chuyện quan trọng nhất. Tối hôm đó, Tưởng Hân Vi nghỉ ngơi sớm. Hạng Kình Hạo nói chuyện với Hạng Bạc Hàn ở kho rượu tới khuya. Hai chú cháu vốn không giấu giếm gì nhau. Hai người vừa trò chuyện vừa uống rượu tới 3 giờ sáng mới về phòng nghỉ ngơi. Hạng Kình Hạo đi ngang qua phòng của Tưởng Hân Vi. Anh dừng lại một lát. Ánh mắt đã ngà say chăm chú nhìn cánh cửa phòng. Anh mỉm cười đầy mãn nguyện. Sáng hôm sau, Tưởng Hân Vi thức dậy. Đẩy cửa bước ra ngoài. Cô thầy, căn phòng bên cạnh vẫn đang đóng cửa nên không quấy rầy Hạng Kình Hạo mà tự mình xuống sảnh. Tưởng tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Người giúp việc nói với cô. Phu nhân và lão gia đâu? Tưởng Hân Vi hỏi. Phu nhân và lão gia đã ra ngoài rồi. Bọn họ nói cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở nhà. Tối hôm qua thiếu gia thức khuya. Có lẽ phải tới tối mới thức dậy. Tưởng Hân Vi gật đầu. Người giúp việc hỏi cô có muốn dùng bữa sáng trong hoa viên hay không? Tưởng Hân Vi đồng ý, bữa sáng của cô liền được chuyển tới phòng ăn ở hoa viên. Phong cảnh tuyệt đẹp, trông hệt như thế giới hoa vậy. Tưởng Hân Vi thư thái ngắm cảnh. Cô đang dùng bữa sáng thì nghe thấy người giúp việc gọi. Chào thiếu gia. Hạng Kình Hạo mặc quần áo ở nhà bước tới chỗ cô. Tưởng Hân Vi ngạc nhiên nhìn anh. Không phải tối hôm qua anh ngủ rất muộn sao? Tại sao lại dậy sớm như vậy? Sao anh đã dậy rồi? Anh không ngủ thêm một lát sao? Tưởng Hân Vi quan tâm hỏi. Hạng Kình Hạo mỉm cười ngồi xuống đối diện cô. Nghĩ tới cảnh em ăn sáng một mình. Anh không ngủ được. Sao anh biết em ăn sáng một mình vậy? Tối hôm qua mẹ anh nói. Sáng nay ba mẹ ra ngoài từ sớm. Chẳng phải em sẽ ăn sáng một mình sao? Hạng Kình Hạo nói xong. Giơ tay xoa mi tâm. Trong mắt vẫn còn tơ máu. Vậy anh ăn sáng rồi đi ngủ thêm đi. Tưởng Hân Vi đau lòng nhìn anh. Không sao. Anh ở bên em. Trưa nay lại ngủ. Hạng Kình Hạo chống cằm. Ngắm nhìn cô gái xinh đẹp. Dưới ánh nắng mặt trời. Gương mặt cô trong trẻo mà tươi vui. Khiến anh ngắm mãi không thôi. Trước hoa viên. Một chiếc xe hơi màu trắng đỗ lại. Mị Lạp trong bộ đồ lộng lẫy bước xuống. Cô ta mặc váy ngắn bó sát. Khuôn mặt xinh đẹp. Thản nhiên đi vào đại sảnh. Cách chương.